Pokemon dị điểm, chương 86, chặng đường trong tương lai tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi vụ lễ hội mùa hè ở Maiden Town kết thúc và mọi người bắt đầu tiếp tục lên đường khởi hành đến bây giờ thì cả nhóm cũng đã trải qua một tuần tương đối là nhàm chán ở ngoài hoang dã vì họ không đụng độ với bất cứ trainer nào dọc đường cả. Ngoài ra thì Brock cũng đã thoát ra khỏi trạng thái tương tư với cô gái quá phụ tội nghiệp ấy. Thay vào đó thì hiện tại cậu ấy đang cực kỳ vui mừng vì Oni và Grappler cuối cùng cũng đã tiến hóa thành công thành Steelix và Golem. Đặc biệt là nhờ Lava Stone. Kết tinh từ bất diệt hỏa của Moucher nên Steelix và Golem đều bước vào bán hộ thần cả hai. Có vẻ cũng vì như vậy nên chúng đã cần nhiều thời gian để tiến hóa hơn so với dự tính của Brock. Nhưng kết quả này cũng là quá hợp ý của cậu ấy rồi. Grappler, GT, Golem, 132 lam. GT, bán hộ thần, múp không học thêm. Oni, GT, Steelix, tư chất 145 lam đậm. GT, bán hộ thần, đặc tính Weak Armor. GT, Searforce, múp không học thêm. Có thể nói đây là màn lột xác thành công của hai con này vì Golem nhìn đẹp trai hơn rất nhiều so với khi nó còn là cục đá sần sùi. Không được thẩm mỹ như Grappler còn Steelix thì khỏi nói. Có thể nói đây là một trong những Pokemon có tạo hình ấn tượng nhất trong mắt của Brock. Hơn cả là Steelix còn có thể Mega Evolution thành ngầu hơn nữa, nhưng điều kiện để Pokemon có thể tiếp nhận được năng lượng từ Mega Stone là EV80 và có hơn 150 EVS nên hiện tại thì họ vẫn chưa thể nào Mega Evolution được dù đã có cả sẵn Keystone và Mega Stone rồi. Tình trạng này đang là tình trạng của chung cho cả nhóm chứ không phải riêng gì Steelix của Brock. Họ chắc chắn vẫn còn phải trải qua một khoảng thời gian tương đối dài nữa mới có thể đạt tới trình độ đó. Tới con Lapras của Misty cũng như vậy thôi. Nếu nó muốn Gigantamax thì điều kiện cũng phải khó hơn nhiều so với trạng thái Mega Evolution, vì thế nên nó cũng phải chờ dài nữa. Nếu chỉ dừng ở ngang mức Dynamax thôi thì khá đơn giản vì nó giống y hệt như điều kiện ở bên Mega Evolution. Gigantamax lại khác hẳn. Tuy nó vẫn cần Pokemon đạt tới ngưỡng EV80 nhưng lại cần ít nhất 200 điểm EVS để có thể dùng được. Một con số cực ảo. Phải biết có rất nhiều người trên cho đám Pokemon cả đời cũng chẳng lên nổi được ngưỡng này đâu. Nếu có đi chăng nữa thì vẫn phải tốn một khoảng thời gian rất lâu. Nhưng với cả nhóm thì khả năng cao là khi họ đi hết hành trình Kanto Region này có khi Lapras cũng mới EV80, còn EVS thì nhờ công thức tăng trưởng lo hết rồi. Ngoài chúc mừng Golem và Steelix ra thì tất cả mọi người trong nhóm từ Pokemon tới con người qua Aura Guardian còn chúc mừng lễ thành hôn của hai con Pokemon là Togetic cùng Banneri. Đúng vậy, lễ thành hôn chứ không phải là dạng yêu nhau như Alakazam cùng Delphox. Togetic thì miễn bàn, nuôi vợ từ nhỏ, nhưng Banneri vừa mới sinh ra, trừ Serena là người ấp nó ra thì nó bám Togetic một cách đáng sợ. Thế là giờ cả hai cưới nhau như cặp Pikachu và Sylveon luôn. Quả thực quá đáng sợ. Riley cũng không hiểu tại sao tình yêu lại chạy tới mức độ này được. Avalon đã làm cái quái gì thế này? Tình yêu sét đánh cũng không thể nào kinh dị tới mức này được. Rõ ràng đây là một cái lỗi trong hệ thống duyên phận do Avalon chủ quản. Lỗi nặng đến mức mà không thấy sửa lại luôn. Ngoài ra thì Avalon của tình yêu là một trong những điều luật căn bản nhất được Arcus cấu tạo ra từ thuở sơ khai. Nó tồn tại trước cả tam trụ hay tất cả mọi dạng năng lượng. Vật chất nào khác ngoài Arcus? Đúng vậy, Avalon căn bản chính là một trong 18 lệnh bài của Arcus. Tình yêu là nguyên tố của hệ tiên nên bản thân Avalon cũng là cá thể điều khiển hệ thống nhân duyên nhằm để có thể hoạt động nó một cách trơn tru nhất. cho toàn bộ thế giới này. Đàm Mỹ hay, theo Mưu Đại Nhân thì 18 lệnh bài đều là có những luật mà chúng đại diện cho. Tức bản thân chúng chính là luật lệ của thế giới. Chúng cực kỳ đơn thuần và không có bất cứ cảm xúc gì khác ngoài luật lệ mà chúng đại diện cho. Thể như việc Avalon yêu mọi vật ở mức độ ngang bằng nhau như một người mẹ. Nó yêu tất cả và không bao giờ có sự phân biệt đối xử trong tình yêu của nó. Nó chỉ đơn thuần là yêu mà thôi. Tương tự với 17 lệnh bài khác, thứ tạo nên các giai điệu của tình yêu. Bổ sung thêm cảm xúc vào trong đó chính là Mesprit. Nói chung là tình yêu ban đầu khá là đơn thuần nên cần phải thêm mắm thêm muối vào và kết quả là đã tạo ra cặp đôi nghiệt ngã nhất trên thế giới. Đó là Darkrai và Cresselia. Ngoài ra thì 18 lệnh bài là những cá thể rất đặc biệt. Chúng tồn tại gần như lâu ngang bằng với bản thân Arcus nên trên thực tế thì chúng đều có tư chất cao hơn cả đám thần sơ khai hùng mạnh nhất như Giratina và đạt tới được cái mốc trung gian kia. Trở về với chủ đề lúc nãy, đây vẫn chưa phải là thứ đáng để ý. Kinh khủng hơn là bản thân của con Baneri này. Nó được chúc phúc bởi Meloetta. Vì thần của các giai điệu nên nó có thể chuyển đổi giữa hai trạng thái. Baneri, LV5, tư chất bán hộ thần. Chúc phúc của Meloetta, chia thành hai trạng thái thường và tấn công. Thường không thay đổi nhưng qua trạng thái tấn công thì sẽ trừ 51 điểm Special Attack để dồn qua Attack. Trừ 51 điểm của Special Defense để dồn 38 điểm qua Speed và 13 điểm cho Defense. Học được Close Combat, tính cách vui vẻ, đặc tính Clutch, Move Work Up, Drain Punch, Power, Up Punch, Iron Tail, Close Combat, Frustration, Pow, Defender, Foresight, Surplus. Con Baneri này về căn bản là rất mạnh. Dù không có tiềm năng cao như Sylveon với việc kết nối với kho tàng tri thức để nắm bắt mọi tri thức nhưng nó mạnh bởi vì biến đổi stat nhanh chóng. Khiến đối thủ trở tay không kịp, kèm theo đặc tính Clutch có khả năng khóa item mà Pokemon đối phương đã cầm lại khiến đối thủ của nó không thể Mega Evolution được. Quả đúng là một con quái vật được tạo ra bởi thần linh quá sức kinh khủng. Tuy đối phương vẫn có thể sử dụng Z, Move cũng như Dynamax như thường được nhưng đã là một lợi thế rất lớn rồi. Không ai có thể phủ nhận được độ hiệu quả của Clutch khi nó có thể khóa vật phẩm. Về căn bản thì theo Riley, nếu con Baneri này được sinh sớm khoảng tầm 30 năm đến 100 năm gì đó thì khả năng cao là nó đã sớm trở thành cận thần rồi. Cái chúc phúc này quá sức gian lận. Mà nếu đội hình của Serena lấy Delphox là hạt nhân của sát thương đặc biệt thì Baneri hay nói đúng hơn là Lopunny sẽ là nguồn sát thương vật lý dồi dào. Trong tương lai, kết hợp thêm cả Chansey bắp ở ngoài nữa thì quả đúng khỏi phải bàn. Bây giờ đội hình Serena cũng đã dần thành hình rồi. Chẳng mấy chốc cô ấy sẽ có thể tạo ra được lối đánh và chiến thuật của riêng mình và bước vào cấp độ thiên vương. Nói đúng hơn là đội hình của tất cả mọi người đều đang sắp thành hình hết rồi. Bây giờ mọi người rất khó để có thể thêm hoặc bớt những Pokemon khác ra vì tính nhất thống, hợp lý và chiến thuật của nó. Trong 5 người thì Ash đã đủ team. Trên hết cậu ấy sẽ là người bắt nhiều Pokemon nhất trong 5 người nên chắc chắn bể Pokemon của cậu ấy khi tham gia Kanto League cũng sẽ rộng nhất trong tất cả. Theo ký ức của người đàn ông đó thì không có bất cứ trận nào của Ash tại bất cứ kỳ league nào giống với trận đấu nào cả. Tức ngoài việc cậu ấy sở hữu rất nhiều Pokemon có thể thay thế ra thì cậu ấy cũng có đủ tính chiến thuật và tư duy để tạo ra một đội hình mới có thể chiến thắng được đối thủ. Đây có thể nói là tài năng thiên bẩm rồi. Ngoài ra thì Brock, Serena và Riley cũng đều đã có 5 Pokemon trong đội hình và họ đều biết đích tới cuối cùng của mình trước khi chốt danh sách để tham gia Kanto League. Brock sẽ là Rhyhorn, Serena là Happiny còn Riley là Magby. Chỉ còn Misty là chưa có đích tới rõ ràng mà thôi. Bây giờ cô ấy đang suy nghĩ về việc có nên cho Magikarp vào đội hình để tham gia Kanto League sắp tới hay không. Đây là một câu hỏi rất mạo hiểm. Ngoại trừ việc giá của Gyarados cũng thuộc dạng top đầu. Thậm chí là còn nhỉnh hơn so với đám á thần vì độ hiếm của nó. Dù sao Gyarados cũng là một trong những Pokemon có ấn tượng sâu nhất về sự tiến hóa của nó. Nhưng theo như Riley được biết dựa trên ký ức của người đàn ông đó thì sắp tới Misty sẽ có được một con Psyduck rất mạnh. Mạnh tới mức vô lý. Hơn cả là cả hai đều rất hợp với nhau. Cả nhóm sau đó tiếp tục hành trình của mình hướng tới Cerulean City. Hiện tại thì họ cũng đã tới vách núi bên cạnh Saffron City nhưng tiếc là họ không được vào mà chỉ có thể tiếp tục đi theo đường mòn để trở về. Cerulean City thôi. Không biết là ai nghĩ ra con đường này. Dù Riley biết là đám liên minh mà ra cả nhưng tên đã nghĩ ra cái lộ trình quái đản này đáng bị chém muôn phần vì đường đi của nó thực sự quá khó khăn. Cho trainer, thử nghĩ mà xem. Sau khi tới được Celadon City thì họ phải đi ngược về lại Lavender Town rồi lần mò theo Route 12 đến tận Route 15. Hành trình đó vì không có trạm trung chuyển nên ít nhất cũng phải một năm mới tới nơi. Chưa kể còn phải đi từ Route 18 lên Route 16 để chỉ có thể trở về lại Celadon City rồi thông qua Route 7 nhằm tiếp tục đây tới Saffron City. Chừng này thôi cũng đủ làm cho mọi người lại tốn thêm một năm nữa rồi. Rồi kế tiếp họ phải từ Saffron City đi xuống Route 19 tiếp tục thêm một năm nữa. Rồi bắt tàu từ đó tới đảo Cinnabar nhưng theo lời dặn dò của Blue mọi người trước khi khởi hành thì vì năm nay dài hơn mọi năm trước nên chuyến tàu đó không còn hoạt động nữa. Có nghĩa là cả nhóm sẽ phải cưỡi Pokemon từ Route 19 tới tận đảo Cinnabar chỉ bởi vì một lý do hết sức đơn giản là vì lúc khởi hành tới khi tổ chức Kanto League năm nay sẽ dài hơn mọi năm nên tuyến đường đi này cũng phải khó khăn hơn để cho trainer trải nghiệm, đám liên minh ngồi trên đó có bao giờ đi thử tuyến đường của chúng bao giờ chưa mà trải nghiệm. Lang thang trên biển mà lạc đường là xác định chết như chơi đấy. Như thế là lại thêm một năm nữa trên biển. Còn trở về Palit Town thông qua đường biển là 6 tháng nữa. Tổng hợp những thứ trên lại và tính sơ sơ từ bây giờ tới lúc hoàn thành đủ 8 huy hiệu nếu cả nhóm không gặp trục trặc dọc đường nữa như mấy vụ. Gần đây thì phải mất tới 4 năm 10 tháng để hoàn thành xong chuyến đi. Đương nhiên tính thêm vụ tới Celadon City và MT Tensei nữa thôi thì cũng phải tầm 5 năm 2 tháng rồi. Nhất là trong cái lúc mà thế giới đang loạn lạc như thế này thì ai biết là sẽ còn có rắc rối nào tới nữa không? Hơn cả Riley cũng đã hứa với Mew đại nhân là 5 năm 4 tháng nữa sẽ cùng Whitney vào không gian của Dialga để bắt đầu kế hoạch rồi. Cậu không còn quá nhiều thời gian khi mà phải tốn nhiều thời gian để đi lại cả region như thế này. Mà bây giờ đã trải qua hơn 6 tháng kể từ khi cả nhóm bắt đầu khởi hành rồi nên cả nhóm còn 5 năm 6 tháng nữa là tới ngày Victory Road mở cửa. Cũng là lúc hàng chục ngàn trainer tụ tập lại đó để quyết định ra 64 người nhanh nhất rồi tham gia vòng thi đấu chính thức của Kanto League. Còn 5 năm 5 tháng nữa là buổi đấu giá tổng mỗi năm gốc một lần của Hắc Lâu sẽ diễn ra. Còn ở nơi nào thì mọi người vẫn chưa biết vì Hắc Lâu chỉ gửi thiệp mời trước khi buổi đấu giá ngầm được một tuần mà thôi. Đi kiểu này thì quả đúng là vừa còn đúng một tháng để nghỉ ngơi cùng Whitney. Chăm lo cho gia tộc. Còn lại là bị thời gian đuổi theo. Có cẳng lên mà chạy. Mà không biết Whitney có tham gia Johto League không? Dù sao bây giờ cũng hơn 12 năm một lần. Chắc lúc đó Riley cũng phải dẫn mọi người đi theo cổ vũ hoặc là tham gia giải đấu luôn. Chủ yếu do người đặt ra luật lệ di chuyển quá vô lý. Đường đi xa thì vãi cả trường. Chắc cũng chủ yếu là để hạn chế lượng người tham gia mỗi năm, nhưng bây giờ thì có tận 6 năm nên sẽ là năm đông nhất trong lịch sử. Cả nhóm hiện tại đang dừng chân tại vách đá phái nam của Saffron City để nghỉ chân. Theo Brock thì nơi này còn được mệnh danh là vách đá bạn đời. Nơi mà Butterfree khắp toàn bộ Kanto Region sẽ tụ tập lại để tìm kiếm bạn đời của mình trong chuyến hành trình sắp tới. Nếu thành công tìm được bạn đời ưng ý thì cả hai sẽ bay vượt biển qua Johto Region để đẻ trứng khắp các nơi bên đó. Rồi lại tới thời điểm này mỗi thì chúng sẽ lại từ Johto bay qua Kanto để đẻ tiếp ở bên này như một vòng lặp. Tức đám Butterfree của Kanto sắp nay qua Johto để đẻ Pokex, còn đám của Johto từ lại bay qua Kanto để đẻ. Đúng là một cách sinh sản rất lạ lùng, nhưng nếu tính ra thì lại khá hợp lý. Vì Kanto hay Johto dù gì cũng chỉ là Indigo mà thôi. Chúng chẳng qua là đi qua một nửa khác để đẻ mà thôi. Nghe Brock kể xong thì Ash lúc này cũng nhìn vào quả Pokebo của Butterfree trên tay của cậu ấy. Vì cậu ấy cũng có Serena rồi nên cậu ấy cũng hiểu là việc kiếm một bạn đời là quan trọng đến như thế nào. Có thể nói nhờ cô ấy mà cậu ấy đã có rất nhiều quyết định sáng suốt và chững chạc hơn. Brock sau đó cũng tìm tới một tiệm thuê các thứ bay lượn như máy bay, dù lượn, dù nhảy, v.v. gần đó để thuê cho cả nhóm một cái khinh khí cầu loại siêu to, dành cho 8 người trở lên đứng. Ngay lúc này thì đám Butterfree cũng từ khắp nơi bắt đầu bay tới và đang tụ tập lại với nhau trên bầu trời để chọn bạn đời của mình trong hành trình tiến tới Johto sắp tới. Rất nhiều khinh khí cầu cũng bay lên theo bên cạnh họ. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì đã có rất nhiều trainer tụ tập lại đây để có thể ngắm nhìn khoảnh khắc này vào mỗi năm. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều trainer cũng tới đây để thả Butterfree của họ. Căn bản thì đây là một vòng tuần hoàn, đặc biệt là vào năm sau. Khi đám Butterfree lại một lần nữa quay lại Kanto thì họ có thể tới đây để gặp lại Butterfree của mình. Thậm chí còn có được Pokex của chúng. Đây là thường thức thông thường của rất nhiều thế hệ trainer tại thời đại liên minh rồi. Mà trong trường hợp của Ash thì đương nhiên là cậu ấy đã thả rồi thì thôi, sẽ không bắt lại nữa. Ash thấy mọi người đều thả Butterfree của họ ra thì cậu ấy cũng quyết tâm thả nó ra theo. Cậu ấy biết việc này có ý nghĩa gì nhưng vẫn chọn làm nó. Điều này cũng quá đủ để chứng minh được rằng cậu ấy đã sẵn sàng cho cuộc chia tay đầu tiên này. Ngoài ra thì con Butterfree của Ash có thể coi như là hạc giữa bầy gà, vì LV của nó về căn bản là cao đến quái dị. Đám Butterfree bình thường chỉ khoảng LV 20, 25 thôi, cao nhất là LV 35, vì có rất ít trainer sẽ chịu đầu tư vào một giống loài yếu như thế này. Dù nó có hình dạng Gigantamax, mà điều kiện Gigantamax cũng đã nói ở trên rồi nên không ai bồi dưỡng đám này cũng quá dễ hiểu. Còn Butterfree của Ash đã ngang LV 50 rồi. Trong đội hình của cả 5 người cũng được coi là đám LV cao nhất. Chính vì LV quá cao nên đã có rất nhiều con Butterfree cái bắt đầu xúm lại quanh nó. Chúng đều muốn chọn con Butterfree của Ash làm bạn đời của mình trong chuyến hành trình sắp tới. Tiếc là trong đám này vẫn chưa có con cái nào vào gu của nó cả. Khi Brock thấy có một cô gái xinh đẹp thả con Butterfree của mình ra thì Brock định hợp tác với Ash để thông qua Butterfree nhằm làm quen với cô gái đó, nhưng Ash đã nhất quyết từ chối vì đây là chuyện đời của nó. Cậu không chọn thay được nên Brock đành thôi. Tìm mãi thì sau một hồi thì cuối cùng Butterfree đã phát hiện ra một con Butterfree màu hồng đang bay giữa hàng chục con Butterfree đực khác. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết là con màu hồng này được rất nhiều con đực ưa thích. Mà tuy màu hồng không hiếm bằng màu shiny, nhưng cả hàng trăm ngàn con Butterfree ở đây mà chỉ có lốm đốm tầm vài trăm con như thế này là cũng đủ hiểu độ hiếm của chúng rồi. Còn những con shiny thì chẳng ai thả. có chọn bạn đời thì cũng cho nó chọn rồi bắt cả hai về thôi. Shiny dù là ở bất cứ giống loài nào đều có giá trị liên thành đến không tưởng. Thả ra để rồi đám trainer khác bắt à. Butterfree bắt đầu với điệu nhảy kỳ quặc hơn cả điệu nhảy điều kiện để kích hoạt Z-Move. Quả đúng là cách mời gọn bạn đời kỳ quặc. Dù sao đây cũng là truyền thống của một giống loài nên Riley vẫn tôn trọng nó. Theo Brock thì đây là cách mà tộc đàn Butterfree tán gái. Trai, thông qua điệu nhảy mà có thể cho thấy tính cách, sức mạnh và cả cảm xúc của nó dành cho con khác giới. Thấy vậy thì mọi người cổ vũ con Butterfree của Asko lên nhưng rõ ràng là con Butterfree màu hồng kia hoàn toàn không có ý với nó nên đương nhiên là nó chỉ quay mặt đi, nhìn về hướng khác chứ không thèm quan tâm đến con của As. Thậm chí là nó đang có ý định bỏ đi nơi khác. Butterfree vẫn tiếp tục cố gắng đuổi theo và liên tục kêu lại nhưng đã bị nó quay lui tát cho một cái khiến Butterfree đau khổ. Tủi nhục nên bỏ chạy sâu vào trong rừng. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm được Butterfree đang ngồi khóc trong rừng. Đây chính là cảm giác khi thất tình. Tình đầu thường để lại ấn tượng sâu hơn tất cả. Dù sao cái gì lần đầu cũng vậy mà thôi. Kể cả nghịch ngu. Thấy vậy thì Pikachu cũng bắt đầu tiến lại gần và kể về kinh nghiệm bị công lược của mình. Rõ ràng là cái này hoàn toàn không giúp ích được gì cho Butterfree cả. Thấy vậy thì Sylveon chạy tới kể về quá trình công lược Pikachu. Ash thì vẫn đang thắc mắc về việc tại sao Professor Oak không cập nhật giải pháp của những vấn đề như thế này vào trong Pokédex. Nói thật thì tán gái mà còn được lưu trữ trong Pokédex thì Riley nghi ngờ về chuyện nó sắp biến thành cái điện thoại kiểu mới chứ không phải là Pokédex. Nữa, vừa nói xong thì Ash cũng lập tức nhận ra vì sao lại không có bất cứ bí kíp nào ở trên đây rồi tiếp tục cổ vũ Butterfree cố lên. Cố gắng thử lại một lần nữa. Misty thì tiến lại gần đeo cho Butterfree một cái khăn quàng cổ còn Serena là một vòm hoa tặng cho con màu hồng kia. Có thể thấy rằng mọi người đều đang ủng hộ nó nên Butterfree cũng bắt đầu có những chuyển biến khá khẩm hơn. Kế hoạch công lược Butterfree màu hồng lần 2 cũng được chính thức bắt đầu. Sau một hồi cố gắng nhưng vẫn không thành công thì Butterfree đã nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Ngay lúc này thì bộ ba hoàn cảnh xuất hiện với con máy bay mới toanh do Giovanni mới cấp cho để bắt toàn bộ Butterfree ở đây và cống nạp lên cho team Rocket. Nghe qua lý do thôi là cũng biết đây là kỳ nghỉ của bọn họ sau những ngày làm việc mệt mỏi rồi. Sau khi đọc câu son gần quen thuộc như mọi khi xong thì Mel biết nói bắt đầu thả lưới ra bắt hết toàn bộ Butterfree. Đương nhiên là vẫn trừ con của Ash vì nó nhanh và mạnh hơn những con khác rất nhiều. Thấy Crash mình bị bắt nên Butterfree ra sức tackle vào thân máy bay nhưng tiếc là nó được làm từ hợp kim siêu cứng. Tới kính cũng loại chống những cú va chạm của đám Pokemon từ LV70 trở xuống nữa là... Không biết bộ ba đã đổ bao nhiêu tiền vào con máy bay này nữa. Sau một hồi Taco định làm nổ máy bay bất thành thì Butterfree như thể đã mất não và bắt đầu thả Sleep Powder cùng Stun Spore lên cánh quạt máy bay để làm ngủ bộ ba nhưng thành công thế quái nào được. Sau đó bộ ba bật hết công suất của chiếc máy bay mới tậu được để bay tới xưởng độ máy bay gần đó rồi sẽ thông qua máy dịch chuyển để chuyển toàn bộ đám Butterfree này về. Vì đây là một công việc khá đơn giản nên không có bất cứ người nào ở đây trừ bộ ba. Có thể nói là kỳ nghỉ này bọn họ cũng được nghỉ ngơi khá lâu nên đang rất vui mừng về điều đó. Chỉ riêng việc mua rồi đổ lại con máy bay thôi là đã quá đủ hiểu rồi. Khi cả ba đang ăn mừng vì phải lâu lắm rồi họ mới có một nhiệm vụ thành công thì cả nhóm xông vào. Bộ ba cố gắng cho hệ thống phòng thủ ở đây câu thời gian để máy dịch chuyển sạch đủ năng lượng nhưng Butterfree đã liều mình xông qua Taco 5. 6 lần cuối cùng cái lồng cũng bể ra. Đám Butterfree thấy vậy thì bỏ chạy về cùng một hướng. Chúng muốn quay lại chỗ vách đá đó để tiếp tục quá trình chọn bạn đời để buổi chiều còn rời đi. Bay tới Johto, con màu hồng lúc này thì vẫn ở lại và cảm tạ Butterfree liên tục. Ra vẻ đồng ý làm bạn đời cho nó. Nhưng tình huống hiện tại đang rất khẩn cấp vì bộ ba đã lên máy bay để bắt đám Butterfree trở lại nên cả nhóm đuổi theo bằng khinh khí cầu. Thấy tốc độ thua xa nên Butterfree đã chở Pikachu tới gần bộ ba. Sylveon Thunderbolt lên người Pikachu khiến Lightning Rod cùng Overload khởi động. Pikachu bắn Thunderbolt ra bắn nổ cả chiếc máy bay. Cũng tặng kèm cho bộ ba mỗi người một vé miễn phí xuống tham quan hang động. Sau đó thì con màu hồng bắt đầu nhảy điệu nhảy để tỏ tình với Butterfree. Nó cũng nhảy lại xem như đồng ý. Trải qua tất cả mọi chuyện thì cả nhóm bắt đầu trở về lại vách đá để chờ đến buổi chiều. Khoảng thời gian này cũng chính là lúc những cặp đôi Butterfree bắt đầu hành trình vượt biển của mình. Ash nhìn Butterfree vừa bay vừa khóc làm cậu ấy cúi mặt xuống bắt đầu nhớ về lúc nó còn là một Caterpie. Lúc tiến hóa thành Metapod. Lúc mà nó lấy thân mình ra đỡ một đòn của Beedrill cho cậu ấy rồi tiến hóa thành Butterfree. Những trận đấu gym, những lúc hoạn nạn, cuối cùng Ash cũng cười rồi ngưỡng mặt lên vẫy tay chào tạm biệt Butterfree vì hôm nay cậu ấy đã học được rằng chẳng có cuộc chơi nào là mãi mãi. Rồi cũng tới lúc phải chia xa. Quan trọng là Ash cũng đã trưởng thành hơn trong quá trình này. Cách chương.